Chương 4660 tối cường thăng cấp hệ thống. Phật thủ, cầm kiếm. Người đăng, Quách Tĩnh Nam Hải bên trên, sóng cả mãnh liệt, mây mù lượn lờ như là nhân gian tiên cảnh, nhưng ngay lúc này, sóng lớn nổ lên, sát ý lăng không. Như thế nói đến, ngươi là chuẩn bị phản kháng. Hừ, xem ra, hôm nay cũng là ta chính pháp dương danh nhân gian thời điểm. Hai vị, khoan động thủ đã, nhìn ta diệt hắn. Long Hổ Sơn đạo nhân thanh âm trầm xuống, hai tay bắt ấn. Chính pháp khải thiên môn, một đạo chính càn khôn. Chính một chi pháp, cho ta trấn. Đạo nhân quát lạnh, chợt, toàn bộ Nam Hải đều lâm vào yên tĩnh vô cùng bên trong, giống như thiên thần tuần thú, để cái này mênh mông Nam Hải, cũng nháy mắt bộ. Dạng Phục Tùng, đạo cô nhíu mày, nồng đậm áp lực hiện lên ở trên đáy lòng. Cái này, phi thăng hậu kỳ. Đạo cô đáy mắt trầm xuống. Ha ha ha, cảm thấy a. Ngươi cho rằng ngươi phi thăng trung kỳ tu vi rất lợi. Hại, y. Kém xa, y. Ta đang cùng nhau pháp mới ra, chính là thay trời hành đạo. Ngươi, làm sao? Cùng ta đấu. Long Hổ Sơn đạo nhân thanh âm vô cùng cuồng ngạo, tuyệt đối tu vi ưu thế, để hắn có lòng tin tuyệt đối, đạo cô trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Quanh thân Phật Liên cũng bắt đầu từng mảnh tàn lụi, chưa từng nở rộ, đã khô héo, nói cách khác, tại Long Hổ Sơn đạo nhân xuất thủ về sau, nàng đã liền xuất thủ. Cơ hội đều không có. Làm sao có thể dạng này? Liền xem như tu vi chênh lệch, cũng tuyệt đối không có khả năng liền xuất. Thủ cơ hội đều không có a. Đạo cô biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, loại biến hóa này, nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài, lúc đầu. Liền xem như không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không có như thế lớn chênh lệch, loại biến hóa này, để trong lòng nàng có thụ dày vò. Đã thành kết cục đã định. Người mặc thất tinh trường bào trung niên người kia mở miệng nói ra. Long Hổ đạo huynh, đợi chút nữa đừng ra tay độc ác, y. Như thế một cái phong vận vẫn còn đạo cô, còn không có hưởng qua là tư vị gì. Đâu? Tác mãn một mạch, một cái mặt mũi tràn đầy khe rãnh, vô cùng hung ác nham hiểm. Lão đầu, một mặt dâm tà. Ha ha, mấy ngàn năm, già Tác Mãn ngươi thật đúng là mùi thối đã hình thành. Thì không thay đổi a. Long Hổ đạo người cười lớn một tiếng, chợt xoay chuyển ánh mắt, ngươi đừng làm không sợ vùng vẫy, ta đang cùng nhau pháp trước mặt, ngươi thua. Không nghi ngờ. Long Hổ đạo người càng rỡ vô cùng, tràn đầy tự tin, mà lúc này, hư không bên trên, đạo pháp tự nhiên, dẫn động thiên địa biến ảo, oanh, lôi đình dịch lưới. Thiên vân màn kết, một cổ lại một cổ, kinh khủng trấn áp chi lực, đối đạo cô trấn áp mà xuống phốc, bành bành bành, đạo cô quanh thân bên ngoài, tất cả Phật chi kiếm sen đều sụp đổ, mà đạo cô, cũng là tại lúc này, phun ra một ngụm huyết tiễn, hoàn toàn tính áp chế. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Thế nào? Sướng rồi a. Đừng có gấp, thoải mái hơn còn tại đằng sau. Ngươi khi hiện tại vẫn là thượng cổ. Hiện tại mặc dù thiên địa khôi phục, nhưng mạt pháp chi kiếp cướp vận chưa tiêu. Hết thảy có bội tại đạo chi pháp. Tất cả đều hư ảo. Ý. Nếu là phóng tới mấy ngàn năm trước, ngươi có lẽ còn có cơ hội này, đánh với ta một trận. Nhưng là bây giờ, không có khả năng này. Long Hổ đạo người cùng. Ngạo nói mà đạo cô, ở đây hơi hơi chấn động. Thì ra là thế. Đạo cô có chút một câu dơ lên mặt. Trách không được, kiếm liên chưa mở, đã băng diệt. Đạo cô sắc mặt bình tĩnh trở lại, chấn kinh chi sắc biến mất không thấy gì nữa, chợt, nàng hai con ngươi nhìn về phía Long Hổ đạo người. Mạt pháp cướp vận cố nhiên vẫn còn, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật vô địch. Sao, y? Vô song kiếm liên, mở cho ta. Đạo cô con ngươi nhất định, một vòng kiên. Quyết từ đáy mắt bên trong hiển hiện, sau một khắc. Đạo cô hai tay mở ra, cả người khí thế ngưng lại, cả người như là hóa thành trường kiếm, sưu sưu sưu, biến mất kiếm liên đoàn tụ. Long Hổ đạo sắc mặt người không thay đổi, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, ở minh ngoan bất linh còn muốn phản kháng, chính một ngày lôi hàng. Long Hổ đạo người một tiếng gầm thét, chợt lôi võng bạo động, từng đạo lôi đình chi lực quanh minh mà xuống, nháy mắt đem đạo cô thân ảnh bao phủ lại trong đó. Long Hổ đạo người một mặt khinh miệt, phản phất hết thảy đã kết thúc, dạo chơi đi hướng hai người khác. Long Hổ đạo huynh thủ đoạn không tầm thường a, bây giờ thiên địa quy tắc phía dưới, vậy mà có thế có như thế cường hãn đạo pháp. Ngày sau đi theo Nhan Thủ, tiến quân tiên giới, không là vấn đề. Đạo Sa Mang chủ nói. Ha ha ha, già Tác Mãn, ngươi còn không phải cũng đồng dạng. Chúng ta đắm chìm mấy ngàn năm, không phải là vì ngày đó sao? Thất Tinh kiếm chủ nói, chợt, ba người cười to, vô cùng cuồng ngạo, phảng phất giữa thiên địa, bọn hắn đã là kim tự tháp cao nhất đám người kia, thế nhưng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng xuất hiện quanh, vô tận lôi đình tán diệt, một thân ảnh tái hiện giữa thiên địa, chỉ gặp, vô số kiếm liên bắn ra chói mắt chi quang, từng tôn Phật ảnh, sừng. Sững tại kiếm liên phía trên, kinh khủng hơn chính là, những này Phật ảnh, trong tay chưởng kiếm, nếu là Long Phi ở đây, sợ là cũng sẽ mở rộng tầm mắt Phật, tại trong suy nghĩ, cho tới bây giờ đều là trang nghiêm hạo đảng đại. Danh từ dù là từng tại bên trong tiểu thế giới, gặp qua Phật Đà Hóa Ma, Long Phi cũng chưa từng được chứng kiến, tay cầm trường kiếm Phật, nếu là nói kim cương trừng mắt, Phật Đà bày chưởng, Long Phi tin tưởng, nhưng muốn nói, Phật chấp trường kiếm, lại là có chút không hài hòa cảm. Giác đương nhiên, lúc này kinh hãi nhất vẫn là Long Hổ đạo người ba người. Không có khả năng, pháp này đã có tiên nhân chi lực, liền xem như chân chính tiên, cũng không dám ngạnh kháng. Ý. Như ngươi loại này Phật môn tiểu đạo, làm sao có thể nghịch chuyển mạt pháp? Quy tắc y tuyệt không có khả năng. Long Hổ đạo người mắt hổ trợn trừng, ấn quyết trong tay càng là không ngừng bóp thành chính một ngày thần chưởng. Quanh ấn thành kinh thiên, một cái đầy trời cự chưởng từ hư không rơi xuống, trực tiếp đánh vào cầm kiếm Phật Đà chi thân. Nhưng tại giây phút này, càng thêm một màn quỷ dị phát sinh, đầy trời kiếm liên phía trên, Phật Đà trường kiếm trong tay cùng vang lên, trùng thiên vung lên, ầm ầm, cự chưởng trực tiếp tiêu tán. Nhưng cái này cũng không phải là điểm cuối cùng, ngay sau đó, đầy trời Phật ảnh trường kiếm nhất chuyển, trực tiếp đâm về Long Hổ đạo người. Không được. Long Hổ đạo người quát lớn một tiếng. Thiên thần hợp thể. Oanh, âm vang âm vang âm vang, vô số kiếm ý trực tiếp rơi vào Long Hổ đạo trên thân người, khiến cho Long Hổ đạo người trên thân trực tiếp ma sát ra vô tận ánh lửa, liền như là chân thực trường kiếm chém xuống ở trên người, vô cùng kinh khủng. Nhất là Long Hổ đạo người càng là liên tục bại lui, cả người trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ, từng cái huyết động ở trên người như là cái sàn, từng đạo huyết tiễn phun ra ngoài. Một bên, đạo Sa Mang chủ còn có Thất Tinh kiếm chủ hai người trên mặt cũng là sinh ra cực kỳ khủng bố thần sắc. Như thế nào như thế? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai người một mặt kinh ngạc nhìn xem bị vạn kiếm xuyên thân Long Hổ đạo người, liền như là giống như nằm mơ. Trước một khắc, bọn hắn còn vênh váo tự đắc, nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, sơ sẩy ở giữa, kiếm ảnh tiêu tán, hư không bên trên, đạo cô thân ảnh thì càng thêm dứt. Khoát một tay cầm kiếm, gánh vác thanh thiên. Đơn thuần từ hàng chi kiếm, trảm không được ngươi. Vậy ta liền dùng ta kiếm, dùng ta dưới kiếm Phật, chém các ngươi. Đạo cô nói, đồng thời, trên thân khí tức nháy mắt đột biến, tu vi bạo tăng.